Tiểu sử ngắn gọn về ngài Ajahn Chao. Khi đã viết khá dài về quyết tâm ương ngạnh và sự tức giận, chúng tôi mới nghĩ thật là hay biết mấy nếu kể ra đây câu chuyện của một vị Dutanga Kamathana Bhikkhu, tỳ kheo hành thiền khổ hạnh, đệ tử của ngài Ajahn Man vào giai đoạn giữa cuộc đời giảng dạy của ngài. Đây là một câu chuyện mô tả pháp dạy về quyết tâm ương ngạnh và sự tức giận khi hướng vào chống lại ô nhiễm kilesa của chính mình. Vị tỳ kheo đó là ngài Ajahn Chao, người đã thấm đượm cả hai yếu tố này trong việc thực hành pháp và vẫn mang trong mình tới tận ngày nay. Nhưng chúng ta phải giải thích cho độc giả rằng vị tỳ kheo này là người có tầm ảnh hưởng rất lớn hiện nay và ngài vẫn đang còn sống. Nếu phải nêu tên của ngài thì cả Thái Lan đều biết, nhưng tên của ngài không được nhắc tới vì lý do đã nêu ở trên. Và vì theo thông lệ, các vị tỳ kheo khổ hạnh thường muốn ẩn danh trong những trường hợp này. Ngài Ajahn Chao có tính cách rất cương quyết và thích tập trung toàn bộ sức lực vào những việc ngài làm. Ngài đã như vậy từ khi còn là cư sĩ và khi xuất gia. Ngài mang những tính cách đó theo mình. Thời gian xuất gia theo đạo Phật, một tôn giáo chân chính dạy con người hành động chân thật trong mọi việc làm. Càng lâu bao nhiêu, ngài càng cảm kích với những nguyên tắc của pháp bấy nhiêu. Trước khi xuất gia, ngài đã từng có vợ và gia đình, nhưng bị đổ vỡ. Ngài vô cùng đau khổ với vòng luân hồi và quyết tâm rèn luyện mình để đạt được niết bàn trong kiếp này, trừ khi phải chết trước đó. Do vậy, ngay sau khi thọ giới, ngài đi tìm một vị Acharya hoàn toàn thành thạo với việc rèn luyện phát triển tâm Chitta Bhavana. Trước khi theo cách tu Kamathana thiền, hẳn đã có rất nhiều điều phiền muộn làm ngài nản lòng. Tất cả những ai ngài gặp đều cản ngài, từ cư sĩ cho tới tỳ kheo. Tất cả họ đều nói rằng ngày nay không còn khả năng chứng đắc đạo, quả và niết bàn nữa, và rằng đã quá xa thời Đức Phật để có thể thực hiện được điều này. Rằng dù có tu hành theo cách của pháp và luật đúng đắn và thích hợp thế nào chăng nữa, thì cũng không thể đắc quả, đạt được mục tiêu mà ta hằng mong đợi. Rằng việc tu thiền làm mọi người điên, và hễ ai muốn điên thì cứ đi mà tu thiền. Rằng nếu muốn làm người tốt như dân làng chúng ta, thì đừng có khiến mình bị điên bằng việc chạy theo Kamathana thiền. Rằng thời nay không còn tỳ kheo hành thiền khổ hạnh nữa. Ngoài những người bán bùa chú có phép màu, những phương thức phù thủy, những chiếc khánh màu nhiệm, những gói thần dược để điều khiển người khác, những cách làm con người chống được súng đạn và dao kiếm, biết xem giờ đẹp và coi bói, nhưng để tìm các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh, những người thực tu khổ hạnh thì ngày nay không còn ai nữa. Do vậy, ngài không nên lãng phí thời gian và mệt mỏi vô ích, vì không thể nào đạt được trạng thái thanh thản và hạnh phúc bằng cách đó nữa. Đó mới chỉ là một vài trong nhiều chướng ngại chặn đứng đường đi của những người muốn tu theo cách khổ hạnh vào thời kỳ đó. Nhưng ngài Ajahn Chao không sẵn lòng nghe bất cứ điều gì, mặc dù ngài không phản đối hay tranh luận với họ vì không có lợi cho bên nào hết cả. Nhưng sâu thẳm trong tâm ngài nghĩ rằng những người này và những vị Acharya này không phải là chủ nhân của đạo Phật. Họ không phải là chủ nhân của đạo, quả và niết bàn, mà họ cũng không có quyền năng gì làm người khác bị điên để ta có thể tin vào lời họ được. Ta có niềm tin vào Đức Phật, vào giáo pháp và vào tăng đoàn của các vị thánh A-la-hán, rằng đó là thật sự cao cả trong suốt tam giới. Những người nói như vậy đang cố khuyên can và ngăn cản ta theo con đường Kamathana thiền và tu tập theo những cách khác nhau. Họ hoàn toàn không phải là những người cao cả thật sự. Chỉ cần nhìn vào hành xử và cử chỉ mà họ thể hiện ra, ta có thể thấy họ thật sự có trí tuệ hay ngu đần, và nói chung là tính cách của họ ra sao. Do vậy, thậm chí chỉ cân nhắc việc họ phản đối và muốn ngăn ta cũng là lãng phí thời gian. Thế nên, ta phải ra đi thực hành Kamathana thiền ngay khi có thể mà không tính toán gì nữa. Và ta phải tìm điều chân thật phù hợp với nguyên tắc nền tảng của Pháp đã được truyền lại cho chúng ta. Ta phải làm điều này bằng tận cùng sức mạnh và khả năng của ta. Và nếu vị tỳ kheo hành thiền này mà ở đây chính là ta, chẳng may phải chết, thì ta cũng sẵn sàng trao gửi mạng sống của ta cho Pháp siêu việt. Vào lúc Ngài đã sẵn sàng đi du phương theo kiểu Dutanga, khổ hạnh, có nhiều cư sĩ và tất cả các vị tỳ kheo khác đang tụ họp tại chùa. Nên chỉ trước khi đi, Ngài mới nói thật những gì trong lòng cho những người cố ngăn cản, cho mọi người rõ về ý định của mình. Ngài nói, sau khi tôi ra đi, trừ khi tôi có thể tự dạy mình để đạt được cấp độ tột cùng của tâm, chitta và pháp, tôi sẽ không đem cái mặt tôi quay trở lại gặp các vị nữa. Tôi sẵn sàng chết để biết được và thấy được pháp một cách rõ ràng và xuyên thấu mà không vì cái gì khác. Xin nhớ điều tôi vừa nói, phòng khi tôi có đủ những phẩm chất cần thiết giúp tôi có thể trở lại và gặp các vị lần nữa, thì các vị đừng có quên. Cho nên, khả năng duy nhất để tôi gặp lại các vị là trong hoàn cảnh đó như tôi vừa nói. Ngài nói điều đó vào lúc có rất nhiều người, cả các vị Acharya đáng kính và cư sĩ trong làng có niềm tin rằng các vị ấy là rất trí tuệ và học cao. Tất cả đều cố ngăn Ngài ra đi. Ngài nói, khi đó, tâm tôi cứng rắn như thể nghiền được cả kim cương thành bột ngay lập tức, và dường như tôi có thể nhảy vọt lên trời và nhiễu quanh trên đó cho tất cả họ thấy. Có lẽ đó là vì niềm kiêu hãnh và tinh thần cao vút trong tâm tôi, như thể nó đang tỏa sáng rực rỡ cho mọi người nhìn thấy và nói với họ, hãy nhìn đây, hào quang kim cương trong tâm này, các vị có thấy không? Các vị có đủ u mê để xem thường tôi, cho rằng tôi sẽ điên khi lún sâu vào những thứ kỳ lạ ư? Tâm tôi không cùng một thế giới với tâm của tất cả các vị. Để các vị có thể kéo nó vào cùng một hội để chết một cách uổng phí như chó chết, tôi không sẵn sàng chết theo cách mà tất cả các vị ngay giờ đây đang dẫn tôi đi. Vì tôi muốn chết theo cách mà Đức Phật đã dạy chúng ta, theo cách không để lại một hạt giống nào của trở thành hết. Tôi đã chết theo cách của các vị muôn vàn lần không thể đếm được, nên không thể nói tôi đã kết thúc cuộc đời mình ở bao nhiêu nghĩa trang rồi. Tuy tôi có thể không biết được điều này bằng trí tuệ Nana của tôi, tôi tin vào Đức Phật và giáo pháp của Ngài, vì trí tuệ của Ngài là tối thượng và không gì sánh được. Ngay khi đã sẵn sàng, Ngài nói lời từ giã và chia tay tất cả các vị Acharya, các học giả và đi qua một đám đông cư sĩ. Rồi Ngài đi bộ hướng về phía Thát Pha Nom, qua rừng thưa và rừng rậm, theo đường mòn do người và xe trâu kéo để lại. Vì vào thời đó không có đường, kể cả đường đất gồ ghề nhất, mà chỉ có đường mòn thôi. Có rất nhiều thú hoang đủ loại khắp khu rừng, có rất nhiều voi và hổ ở mọi nơi. Vì không có làng xóm và không có nhiều người sống quanh đó như ngày nay, khu rừng đó cũng là rừng nguyên sinh và thật sự nguy hiểm. Nếu ai lạc đường thì không có thức ăn và có thể chết trong rừng. Vì thường đi cả ngày mà không gặp ai hay thấy dấu hiệu có người sinh sống. Ngài Achan Khao đi qua các khu rừng thưa và rừng rậm đến khi tới được Thạch Pha Nòm. Và từ đó, Ngài đi bộ tới Udon Thani và tiếp tục đến Nong Khai tìm Ngài Achan Măng mà Ngài được biết đang nhập hạ tại huyện Tha Bo. Tôi chỉ được tu luyện với Ngài trong một thời gian ngắn trước khi Ngài rời chúng tôi đi Chiang Mai, rồi biến mất trong yên lặng. Ngài Achan Khao nói, lúc đó tôi cảm thấy vô vọng mất một thời gian, vì tôi không có thầy để dạy và dìu dắt tôi. Nhưng khi tôi nghe được rằng Ngài Achan Măng đã đến sống và tu tập ở tỉnh Chiang Mai, tôi lên đường du hành theo Ngài theo cách Dutanga Kamathana, hành thiền khổ hạnh, dọc theo bờ sông Mekong, đến khi tôi tới được tỉnh Chiang Mai. Khi đó, tôi đi quanh các huyện khác nhau của Chiang Mai trong an bình và hạnh phúc. Những nơi Ngài Achan Khao sống và tu tập đều ở sâu trong rừng núi và cách xa làng mạc. Cùng lúc đó, Ngài Achan Măng cũng du hành trong vùng đó. nhưng không dễ tìm được Ngài vì Ngài luôn thích đi riêng một mình và Ngài không sẵn sàng để ai gặp mình cả. Tuy nhiên, Ngài Ajahn Khao liên tục kiên trì bám theo cho đến cuối cùng gặp được Ngài và nhận được sự chỉ dẫn và dạy bảo chân thực của Ngài. Nhưng Ngài Ajahn Mang không để ai ở với Ngài vì Ngài thích sống một mình. Ngài Ajahn Khao nói rằng Ngài luôn cố gắng ở gần Ngài Ajahn Mang để có thể đến gặp và học hỏi từ Ngài khi cần thiết. Bất kỳ khi nào Ngài đến gặp Ngài Ajahn Mang để đàm luận và học hỏi về bất kỳ khía cạnh nào của Pháp, Ngài Ajahn Mang đều rất từ ái với Ngài và dạy Ngài hết khả năng của mình mà không giữ lại hay giấu điều gì. Nhưng Ngài không bao giờ cho ai ở với Ngài. Tuy nhiên, Ngài Ajahn Khao nói rằng Ngài rất mãn nguyện vì Ngài Ajahn Mang rất từ ái với Ngài và dạy Ngài vào những lúc Ngài cần hỏi. Rồi khi Ngài Ajahn Mang đã giải quyết được vấn đề cho Ngài, Ngài đảnh lễ, rời đi và tự tu tập điều vừa học được. Do vậy, Ngài qua lại khá thường xuyên. Sau khi đã ở đó một thời gian dài, trong vài năm, Ngài Ajahn Mang đã từ tâm cho Ngài nhập hạ cùng. Ngài Ajahn Khao vui mừng và sung sướng tới mức khi nghe Ngài Ajahn Mang nói, vậy thì Ngài thấy như có thể bay được lên mây. Vì sao bao nhiêu năm cố gắng như vậy, cuối cùng Ngài đã thành công. Từ đó trở đi, Ngài thường xuyên nhập hạ với Ngài Ajahn Mang. Việc tu tập và phát triển tâm Citta Bhavana của Ngài có lẽ đã đạt được sức mạnh chắc chắn sau khi Ngài đến ở huyện Chiang Mai. Với sự hướng dẫn và dạy dỗ thường xuyên của vị thầy tài giỏi, tâm Ngài dường như sắp vọt lên trời. Niềm hạnh phúc và an lạc trong Pháp khởi sinh trong tâm Ngài thật vô cùng mạnh mẽ. Không còn sự bất hạnh, kém vui hay buồn khổ vì tâm bất ổn, trồi sụt như xảy ra khi ở các nơi khác nữa. Ngày qua ngày, tâm Ngài tiến bộ vững chắc trong định Samadhi. Tuệ và Ngài mê mải chiến đấu ngày đêm. Một con voi to đến thăm. Một lần, Ngài Ajahn Khao nhập hạ cùng chỗ với một vị tỳ kheo khác. Vào một đêm khuya, mọi vật rất yên tĩnh và Ngài đang ngồi thiền trong chiếc chòi nhỏ. Cùng lúc đó, có một con voi to lớn được chủ thả đi lanh quanh trong rừng để tự tìm thức ăn ở quanh đó. Ngài không biết nó đến từ đâu, nhưng nó từ từ tiến lại gần phía sau chiếc chòi của Ngài. Ngay sau chòi của Ngài có một tảng đá lớn chắn đường, nên con voi ấy không đến sát Ngài được. Khi nó đến chỗ tảng đá, nó vươn vòi vào trong chòi tới khi chạm cái ô liều và màn chống mũi trên đầu Ngài lúc Ngài đang ngồi thiền. Tiếng thở khi nó hít hà Ngài kêu rất to và Ngài thấy mát trên đầu khi cái clock và cái màn văng qua văng lại. Khi đó, Ngài Ajahn ngồi niệm Parikrama, thiền chuẩn bị Budo, đặt tất cả những gì Ngài có vào đó và trao gửi tâm và mạng sống của mình cho Budo chính hiệu. Vì không còn gì để dựa vào nữa cả. Con voi to liền đứng đó yên lặng khoảng 2 giờ, như thể nó đang chờ để bắt Ngài khi Ngài động đậy, sẵn sàng xé Ngài ra từng mảnh. Thỉnh thoảng, Ngài nghe thấy tiếng thở của nó hít Ngài từ phía ngoài màng chống mũi. Cuối cùng, nó cũng động đậy, lùi lại và đi về góc phía tây của chòi và thọc vào xô me chua bên gốc cây và bắt đầu ăn, tạo nên những tiếng nhai to giòn tan như thể chúng ngon lành lắm. Xô me này do các cư sĩ mang đến để làm sạch nắp bình bát cho Ngài. Ngài Ajahn Khao nghĩ, những quả me đó là để làm sạch nắp bình bát của ta. Chúng sắp được dọn dẹp sạch sẽ rồi và chắc chắn sẽ không còn gì lại đâu. Nếu chủ của cái bụng to này ăn hết me rồi mà không tìm được gì nữa thì chắc chắn sẽ vào chòi tìm ta và xé ta ra từng mảnh. Thế nên, tốt nhất là ta đi ra nói chuyện và bảo nó vài điều nó cần biết. Vì con vật này biết tiếng người khá tốt do đã ở với người lâu rồi. Khi ta đi ra nói chuyện với nó, có nhiều khả năng nó sẽ nghe điều ta nói hơn là bướng bỉnh và khó khăn. Nếu nó bướng bỉnh và hiếu chiến, nó có thể sẽ giết ta. Nhưng kể cả nếu ta không ra nói chuyện với nó, một khi nó đã ăn hết chỗ me đó, thì nó cũng tới đường này và tìm được ta. Nếu nó giết ta, thì cũng không có chỗ thoát vì đêm khuya rồi và tối quá không nhìn đường được. Đã quyết định như vậy, ngài rời khỏi chiếc chòi nhỏ của mình và đứng nấp sau một cái cây trước con voi và bắt đầu nói chuyện với nó. Này anh lớn ơi, em nhỏ của anh muốn nói vài lời với anh. Xin anh hãy nghe lời em nói đây. Ngay khi con voi nghe được tiếng nói của ngài thì nó sững lại và yên lặng, không động đậy chút nào. Khi đó, ngài Achan Khao nói với nó một cách nhẹ nhàng, đầy thuyết phục rằng: Anh lớn ơi, anh đã được người nuôi lớn lên, chăm sóc ở nhà của họ. Đến bây giờ, anh đã hoàn toàn là vật nuôi trong nhà rồi. Vì thế, anh hiểu rõ cách của người, kể cả tiếng họ nói với nhau và dùng để dạy anh bao nhiêu năm rồi. Anh biết tất cả những cái đó rất rõ, thậm chí có thể còn rõ hơn một số người. Do đó, anh lớn ơi, anh phải biết tục lệ và luật lệ của con người, vì anh không được tự tiện làm bất kỳ điều gì anh thích chỉ vì nó hợp với sở thích của anh. Vì làm những điều kể cả khi chúng hợp với ý muốn của anh, nếu chúng lại mâu thuẫn với cách của con người thì anh làm cho con người buồn. Khi đó, họ có thể làm hại anh, hay tùy vào việc anh làm mà thậm chí họ có thể giết anh. Trên thế giới, con người thông minh hơn con vật rất nhiều và tất cả các loài vật đều sợ con người hơn những loài vật khác. Anh lớn cũng chịu phụ thuộc vào con người, do đó anh phải kính trọng con người là những người thông minh hơn anh. Nếu anh bướng bỉnh hay khó bảo, họ lấy móc đánh vào đầu anh rất đau, và nếu anh rất hư thì họ có thể giết anh. Xin đừng quên rằng em nhỏ của anh đã dạy anh vì thông cảm với anh, và bây giờ em sẽ thọ ngũ giới cho anh. Vì em bé nhỏ của anh là một tỳ kheo, anh phải giữ giới cẩn thận, rồi khi anh chết, anh sẽ đến được cảnh hạnh phúc, và ít nhất anh sẽ được sinh làm người có phước báo và đức hạnh của Pháp trong tâm. Nhưng nếu anh sinh vào cảnh cao hơn thế, anh có thể tới các cõi chư thiên hay cõi phạm thiên, hoặc còn cao hơn nữa. Tất cả đều cao cấp hơn nhiều so với việc sinh làm thú như voi hay ngựa mà con người dùng để kéo xe hay kéo gỗ mà vẫn bị đánh bằng roi. Tất cả không là gì khác ngoài sự hành hạ và khổ sở suốt cả đời cho đến khi chết mà không có cơ hội thoát khỏi gánh nặng này, là cái anh đang phải chịu hiện nay. Anh lớn ơi, xin hãy nghe cẩn thận và lên quyết tâm thật sự để chấp nhận các giới đạo đức này. Thứ nhất là Panatipata. Anh không được cố tình giết người hay thú vật bằng việc dùng sức mạnh và khả năng của mình, và cũng không được ngược đãi hay áp bức người khác, dù đó là người hay thú vật. Làm những việc như vậy là xấu ác. Thứ hai là Adinadana. Anh không được ăn cắp hoặc lấy những đồ vật thuộc về người khác và những vật mà người khác giữ để dùng riêng, như những quả me trong cái xô kia mà anh lớn vừa ăn xong. Người ta cho em me để làm sạch nắp bình bát của em, nhưng em không bực vì việc này, vì em không muốn anh tạo bất kỳ một nghiệp bất thiện nào hết. Em chỉ nói thế để cho thấy là vật đã có chủ là như thế nào. Nếu những vật như vậy không được đưa cho anh không được ăn chúng, mà cũng không được bước qua và dẫm lên chúng hay làm hỏng chúng. Thứ ba là Kamesu Michakara. Anh không được giao cấu với con vật đã có bạn đời, vì đó là việc làm sai trái. Nếu anh giao cấu thì phải là với con vật chưa có bạn đời, không có chủ. Như thế mới không phải việc làm sai trái. Thứ tư là Musavada. Anh không được nói dối hay lừa dối. Hành động và ứng xử của anh phải thật thà, ngay thẳng và không mập mờ, gây nên hiểu nhầm và lừa người khác. Lừa dối người khác cũng là việc sai ác. Thứ năm là Sura Mereya Mecha Pamadatana. Anh không được uống chất gây sai hay gây nghiện như rượu, làm như vậy là sai ác. Anh phải giữ những giới này, nếu không, có thể anh sẽ rơi xuống địa ngục khi chết, và ở đó anh sẽ phải chịu đau khổ vô cùng trong một thời gian dài, hàng thiên niên kỷ. Khi hết nghiệp đã đưa anh xuống địa ngục rồi, anh mới có thể ngoi lên khỏi đó. Nhưng ngay cả khi đã thoát khỏi địa ngục, có thể vẫn còn nghiệp xấu ác đưa anh hết kiếp này tới kiếp khác làm ma, quỷ hay thú vật, chịu khổ từ quả của nghiệp xấu ác mà anh đã làm trước khi anh có thể sinh lại làm người là điều rất khó đạt được. vì nghiệp xấu ác đè nặng lên anh và kéo anh xuống. Do đó, ông anh to lớn ơi, anh nên nhớ kỹ điều tôi vừa nói và thực hành điều tôi đã dạy anh. Khi đó, chắc chắn anh sẽ thoát khỏi kiếp thú và sẽ được sinh làm người hay chư thiên trong kiếp tới. Đó là tất cả những gì em có thể dạy cho anh và hy vọng rằng ông anh to lớn sẽ hoan hỷ làm những điều đó. Còn bây giờ, anh có thể đi xung quanh tìm một chỗ để nghỉ hay cái gì đó để ăn như anh muốn. Cậu em nhỏ của anh bây giờ sẽ đi và hành thiền và sẽ chia một phần đức hạnh của mình cho anh và rải lòng nhân từ cho ông anh lớn của mình để anh không bao giờ còn thiếu hạnh phúc nữa. Bây giờ đến lúc anh lớn đi chỗ khác rồi. Điều tuyệt diệu nhất là suốt quãng thời gian ngày giảng cho con voi to lớn này thì nó đứng yên như thể là voi đá. Nó không ngọ nguậy hay nhúc nhích tẹo nào mà đứng không động đậy đến khi ngài nói xong. Ngay khi ngài ban giới và chúc phước xong và bảo nó đi thì nó mới bắt đầu nhúc nhích tấm thân to lớn của mình, tạo nên một âm thanh như động đất khi nó lùi lại, quay đuôi và đi mất. Nó đi một cách từ tốn, có suy nghĩ như thật sự hiểu mọi điều nghe được. Nghĩ về chuyện này, tôi không thể không thấy đồng cảm với những người có thân thú nhưng có tâm của người. Có thể trân trọng lời dạy về điều thiện và ác mà nó nhận được mà không ương ngạnh hay kiêu ngạo như ta thường thấy ở con vật to và khỏe như vậy. Thực ra, nó có ứng xử nhẹ nhàng và đánh giá cao việc dạy đạo đức từ đầu tới cuối. Và ngay khi ngài A Chan bảo là đã đến lúc nó phải đi, thì ngay lập tức nó quay người và đi. Khi nghe lời dạy của ngài, nó cũng nghe một cách chăm chú đến mức nó gần như ngừng thở, như các vị tỳ kheo nghe giảng pháp với lòng kính thành trọn vẹn với pháp. Hai lý do này làm ta suy nghĩ và thấy ngạc nhiên, vì nếu người nào có mặt ở đó nghe được thì họ cũng mê mẩn và bị cuốn theo lời giảng của ngài A Chan Khao. Ngài dùng ngôn từ ngọt ngào nhất với sự khéo léo, hiếm lắm mới có thể tìm được ai khác làm được như vậy, mà cũng hiếm tương đương mới được nghe như vậy. Do đó, con voi nghe chăm chú mê mải, không nhúc nhích hay thậm chí không động đậy tai cho đến khi ngài kết thúc bài giảng pháp của mình và bảo nó đi thì nó nghe theo và đi tìm cái gì đó để ăn theo cách của một con thú cao thượng và hiếm có. Nó làm ta suy nghĩ sâu hơn, cho dù là thú hay người, nếu trải nghiệm được điều gì mang lại sự toại nguyện thì đều làm cho thính giác của họ thanh rõ và thị giác của họ trong sáng như thể đêm biến thành ngày. Khi đó, tâm ở trong trạng thái thu hút trong piti, hỷ lạc, trong những từ làm say đắm thuộc loại ai cũng muốn và không bao giờ thấy đủ, vì đó là những thứ có giá trị rất lớn đối với tâm. Ngài A Chan Khao ca tụng anh voi lớn khá lâu, cho đến khi nó bị quyến rũ và mê hoặc bởi những từ ngữ nhẹ nhàng, ngọt ngào, bởi hương vị của cái mà chúng ta nghe được sâu bên trong. Ví dụ như, ông anh to lớn ơi, anh rất khỏe, còn em nhỏ bé và sức khỏe không thể so sánh với anh được, nên em thấy sợ anh. Những lời ca tụng như vậy là một trong những cách lấy lòng mạnh mẽ nhất, và ngài nói như vậy cho đến khi con voi đứng ngay ra ở đó, quên hết mọi thứ khác. Nó thậm chí còn lấy làm sung sướng nếu nhả được những quả me xanh chua mà nó đã nuốt ra, trả chúng lại trong xô cho người em bé nhỏ đầy sức quyến rũ của mình mà không giữ lại kể cả hương vị của chúng. Vì hành động như vậy là một sự nhục nhã cho phẩm cách của một con voi cao thượng và thông minh. Một cái kho di động của đức hạnh, khi bụng nó đã no đầy lời giảng của ngài A Chan, nó đi chỗ khác tìm thức ăn, không bao giờ quay lại làm phiền ngài suốt quãng thời gian nhập hạ còn lại. Và quả thật là đặc biệt, tâm của một con vật lại có được nhiều hiểu biết đến như vậy. Hết mùa nhập hạ, ngài A Chan cũng du hành chỗ khác, nơi ngài thấy tốt cho mục đích tu tập pháp càng ngày càng cao của mình. Cách tu tập của ngài. Ngài A Chan Khao là một tỳ kheo hành thiền nghiêm túc, có bản tính cương quyết, can đảm và làm bất kỳ cái gì ngài đều làm hết lòng. Khi ở trong rừng, ngài nhờ cư sĩ làm cho ba đường đi kinh hành. Đường đầu tiên ngài dùng để đảnh lễ Puja, Đức Phật. Đường thứ hai để đảnh lễ Đức Pháp và đường thứ ba để đảnh lễ các vị thánh tăng của Đức Phật. Ngài đi kinh hành trên ba đường này vào những lúc khác nhau trong ngày theo một lịch cố định mà Ngài tuân theo rất nghiêm ngặt. Ngay khi ăn xong vào buổi sáng, Ngài sẽ đi kinh hành trên đường đầu tiên để đảnh lễ Đức Phật, và Ngài sẽ tiếp tục đi cho đến buổi trưa. Vào lúc 2 giờ chiều, Ngài sẽ bắt đầu đi trên đường đảnh lễ Pháp và tiếp tục cho đến 4 giờ chiều, là lúc đến giờ quét sân và tắm giặt. Khi xong các phận sự thông thường và cần thiết, Ngài bắt đầu đi kinh hành trên đường đảnh lễ Đức Tăng và đi đến 10 hay 11 giờ đêm. Sau đó, Ngài nghỉ, ngồi thiền một lúc, rồi nằm xuống và ngủ. Ngay khi thức dậy, Ngài lại bắt đầu thiền định cho đến khi trời sáng, và rồi đi kinh hành tới lúc đến giờ đi khất thực. Có những khi, Ngài ngồi hành thiền cả đêm mà không đứng dậy khỏi chỗ ngồi đến tận sáng. Bình thường, khi Ngài ngồi thiền định, tâm Ngài rất sáng sau khi xả thiền. Nhưng những lần Ngài ngồi thiền cả đêm, thế giới vật chất hoàn toàn tan biến khỏi sự nhận biết của Ngài, và thậm chí thân vật lý dường như cũng tan biến. Tất cả là một sự kỳ diệu và tuyệt diệu ngay từ khi Ngài ngồi xuống để kiểm tra cảm giác đau, Dukkha Vedana, cho đến khi nó diệt đi và biến mất do việc kiểm tra tâm, đưa nó sâu xuống một trạng thái định vi tế và sâu sắc. Lúc này, cái rõ ràng duy nhất đối với Ngài là biết. Chỉ có nó thôi, cái mang lại cho Ngài sự an định, hạnh phúc nhẹ nhàng và vi tế, thật khó có thể tả được. Không còn các điều kiện trụ đỡ, aramana, cảnh, hiện hữu trong tâm, dù có vi tế đến thế nào. Điều này có nghĩa giống như khi nói rằng các yếu tố của sự tồn tại, loka dhatu, cũng đồng thời biến mất cùng với các điều kiện trụ đỡ, cảnh. Trạng thái này kéo dài cho đến khi tâm ngoi lên và ra khỏi đó. Sau đó thì các điều kiện trụ đỡ, cảnh, vốn đã là bạn đồng hành với tâm, dần quay trở lại, từng chút một. Sau đó thì Ngài lại tiếp tục làm việc tu tập của mình theo cách bình thường. Khi tâm tụ lại và đi xuống trạng thái định, dù ở trong trạng thái này vài giờ thì cũng không có cảm giác là một thời gian dài giống như bình thường vẫn thấy. Đó chắc hẳn là trạng thái Ekachitta Ekadhamma, chỉ trong tâm thôi mà không còn gì để tạo ra tính đôi nữa. Khi nó trồi lên khỏi trạng thái này thì có thể biết rằng tâm đã trụ thành một trạng thái định và ở đó lâu như thế. Từng đó giờ, Ngài nói, vào đêm tâm nhập thiền mà không gặp khó khăn gì và đạt định dễ dàng. Thậm chí nếu tôi ngồi thiền cả đêm cũng chỉ như tôi mới ngồi 2-3 giờ, không có gì ngăn chặn hay cản trở. Ngài Ajahn Khao thường gặp những tình huống nguy hiểm liên quan tới voi nhiều hơn bất kỳ cái gì khác. Ngài nói, ngay sau lần chạm trán trước thì tôi gặp một con voi to nữa ở huyện Mepang của tỉnh Lampang, và lần này thì tôi suýt nữa không cứu được mình. Con voi này thực sự là voi rừng hoang dã, chứ không phải là voi đã sống với người và được người chăm sóc như con trước. Lúc đó là đêm, và Ngài Ajahn Khao đang đi kinh hành thì nghe thấy tiếng nó đi qua rừng gây nên những tiếng gãy cành và va chạm rất to. Nó đang tiến rất nhanh về phía Ngài, không còn thời gian để chạy trốn. Khi đó, Ngài chợt nghĩ voi rừng thường hay sợ lửa, nên Ngài nhanh chóng rời đường kinh hành và đi lấy toàn bộ chỗ nến còn lại từ nơi Ngài ở, cắm xuống đất thành hàng ở đường đi kinh hành và thắp nến nhanh hết sức. Người nào mà nhìn được thì đây là một cảnh thật thanh bình, đẹp mắt, nhưng khó có thể nói được một con voi sẽ phản ứng thế nào với cảnh đó. Ngay sau khi cắm nến xong thì con voi gần như đã tới đó rồi. Ngài không còn cách nào thoát cả. Tất cả điều Ngài có thể làm là thiết lập quyết tâm chân thực, Satcha Adithana, xin quyền uy siêu phàm của Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng đến giúp và bảo vệ mình, một bầy tôi của Đức Phật, khỏi con voi to lớn này. Khi con voi đến đó, thì nó dừng lại cách ngài khoảng 2 mét ở một bên đường kinh hành và đứng đó không nhúc nhích, hai tay giỏng lên. Nhìn rõ được nó từ ánh sáng của nến và ngài nói rằng thân của nó to như một hòn núi. Trong khi đó, Ajahn Khao bắt đầu đi kinh hành, đi đi lại lại như hoàn toàn không chú ý gì tới con voi hết. Mặc dù thực sự ngài rất sợ nó, gần như không thể thở được. Lúc đầu, khi ngài thấy nó tiến về phía mình một cách mạnh mẽ và hùng hổ, thì điều duy nhất ngài có thể nghĩ được là nương vào biểu tượng Buddha và bám chặt vào đó không rời. Chỉ nghĩ tới nó như người bảo toàn mạng sống. Ngoài ra, ngài không còn gì nghĩ hay thấy gì khác nữa. Ngài thậm chí không cho mình nghĩ tới con voi khổng lồ to như hòn núi này đã đến và đứng cạnh đường kinh hành của mình. Vì ngài sợ rằng tâm của ngài có thể trượt khỏi Buddha, là nơi nương tựa tốt nhất của ngài lúc đó. Buddha và tâm khi đó trở thành một và duy nhất cho đến khi tâm ngài mất hết cảm giác sợ hãi và chỉ còn sự biết và việc niệm lặp đi lặp lại Buddha quyện vào làm một. Trong khi đó, con voi chỉ đứng ở đó như một hòn núi, nhìn ngài không nhúc nhích hay động đậy. Tai của nó dương lên như thể ra hiệu rằng nó không sẵn sàng chấp nhận một chút thiện chí nào. Điều này tương ứng với cách nó tiến về phía ngài Ajahn khi mới đến chỗ ngài. Nó sộc thẳng đến ngài không dè dặt và hành động như thể nó có ý định nghiền nát ngài và giết ngài. Nhưng khi đến chỗ ngài rồi thì nó chỉ đứng đó như một hình nộm vô hồn. Ngay khi tâm và Buddha đi vào trong và gặp nhau, trở thành một và duy nhất, mọi sự sợ hãi của ngài Ajahn Khao biến mất. Thực ra, ngài trở nên dũng cảm và táo bạo đến nỗi ngài có thể tiến thẳng tới chỗ con voi mà không hề sợ tẹo nào. Nhưng ngài suy nghĩ về điều đó và nhận ra rằng đi thẳng tới chỗ con vật hoang của rừng rậm sẽ là một hành động bất cẩn do ngạo mạn, là điều không nên làm. Do đó, ngài không sợ sệt, tiếp tục đi kinh hành với sự dũng cảm táo bạo để đua với con voi đang đứng, như thể không điều gì xảy ra có thể làm hại ngài. Tính từ lúc mới tới, con voi đã đứng đó được một giờ rồi. Đến lúc những cây nến dài, cháy lâu, đã gần như sắp tắt. Một số cây đã tàn và số còn lại không còn được lâu nữa, thì con voi lùi lại, quay người và đi khuất theo hướng đã tới. Sau đó, nó đi kiếm mồi trong rừng quanh khu vực đó, vẫn nghe được tiếng của nó bứt cành và dẫm lên cây khô gây nên nhiều tiếng động. Đây là lần đầu tiên ngài Ajahn Khao tự mình thấy được sức mạnh phi thường của tâm và Buddha. Ngài đã ở vào tình huống nguy kịch, không có đường thoát và không có cách nào khác ngoài việc đối mặt với nó và áp dụng những biện pháp này. Nhưng thậm chí nếu ngài chết, ngài cũng phải chấp nhận vì không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ kinh nghiệm này làm ngài tin tưởng hoàn toàn rằng dù có gì xảy ra đi nữa, nếu tâm và Buddha hay cái gì đó tương đương mật thiết quyện vào nhau một cách tự nhiên thì không gì có thể làm hại được ngài. Ngài nói rằng ngài đã được thuyết phục hoàn toàn vào điều này và từ đó tới giờ vẫn tin như vậy. Cũng lạ là con voi này, thay vào việc trở nên hoang dại và hung dữ như khi nó đến chỗ ngài, thì lại chỉ đứng đó giương tay lên, rõ ràng là khá bình tĩnh, nhìn ngài đi kinh hành qua lại mà không thấy mệt. Rồi khi nó đã nhìn đủ rồi thì rút lui, quay người lại và đi kiếm thức ăn. Phong thái của nó cho thấy bụng nó đã hết hoàn toàn sự hùng hổ. Ta không thể ít đồng cảm với con voi này hơn con voi trước. Voi nhà và biết ngôn ngữ của người khá tốt, nhưng đây là con voi rừng từ khi nó mới sinh và có lẽ đến 100 năm tuổi. Vì có lẽ nó không biết tiếng người, ngài Ajahn đã không nói chuyện với nó mà chỉ đi kinh hành. Hơn nữa, không giống như con voi trước, con này không có dây thòng lọng quanh cổ. Sau này, dân làng kể với ngài rằng đó là con voi hoang và là con đầu đàn nhiều năm rồi. Nhưng tại sao lúc ấy nó lại đi lang thang một mình thì không ai có thể biết được. Có lẽ nó chỉ rời đàn một lúc thôi. Kể cả khi con voi đã đi rồi, ngài Acharya vẫn tiếp tục đi kinh hành với sự tuyệt diệu trong tâm Khi nhận ra được giá trị của con voi đã đến giúp tâm mình nhìn được bản chất tuyệt diệu của Pháp về sợ hãi và không sợ hãi. Lần này, nó cho Ngài thấy điều đó hoàn toàn rõ ràng, không còn chút nghi ngờ nào nữa. Do đó, không hề sai nếu nhìn con voi này như một con voi chư thiên hay con voi mà chư thiên cử tới. Vì voi rừng thường không quen với người mà cũng không hành động hòa hoãn với người, trừ khi chúng bị uy hiếp hoàn toàn và không thể tấn công. Khi ấy, chúng sẽ nhanh chóng chạy thoát thân. Nhưng con voi này, Ngài Acha nói, chẳng ai ép buộc chút nào mà tự nó đi thẳng về phía tôi với đôi mắt mở to, và nó đến gần ngay tôi, ngay giữa ánh sáng của những ngọn nến mà tôi đã thắp lên. Nhưng nó không đến sát và đè bẹp tôi hay xé tôi ra thành từng mảnh, mà cũng không giật mình hay sợ lửa nến, không chạy vào rừng để thoát khỏi lửa. Thay vào đó, sau khi đi tới chỗ tôi với một dáng điệu hùng dũng, hoành tráng, như thể là sếp vậy, nó chỉ đứng đó hơn một giờ, không hung hăng, cũng không sợ sệt. Sau đó thì đi một cách bình thản. Điều đó làm tôi ngạc nhiên về con vật này, đến mức đến tận bây giờ tôi cũng không quên được. Từ đó trở đi, đi du phương bất kỳ đâu và ở lại bất kỳ nơi nào, tôi đều không sợ nữa, vì tâm tôi đã có đầy niềm tin vào Pháp. Trong Dhammapada nói, Pháp hộ trì người trì Pháp, và rõ ràng là Pháp không bỏ họ, để họ chết vùi trong bùn hay nước như một khúc gỗ mục.